Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099. Đệ 1099 chương tề tụ tiệc đính hôn. 3. Giản Vân Dịch đối tiểu sư muội tâm ý chưa bao giờ thay đổi quá. Đối nàng chúc phúc cũng thế. Vân vân, chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền sẽ minh bạch. Nhị ca không có việc gì. Nhị ca thực vui vẻ, tiểu sư muội vẫn là năm đó tiểu sư muội mà hắn tâm ý cũng như lúc trước. Giản Vân Dịch chỉ cần nhìn đến nàng hạnh phúc, nhìn đến nàng vui vẻ, liền cảm thấy thỏa mãn. Này một đời, ở chỗ này, hắn như cũng nguyện ý làm cái kia yên lặng làm bạn người. Nghe được Giản Vân Dịch nói, một bên Giản Vân Vân đô đô miệng, ánh mắt phức tạp nhìn chính mình nhị ca. Nhị ca, ngươi thật sự thay đổi. Ta càng ngày càng thấy không rõ ngươi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không bị cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật xuyên qua bám vào người. Nói, Giản Vân Vân đột nhiên cả người bổ nhào vào Giản Vân Dịch trong lòng ngực. Giản Vân Dịch có khoảnh khắc ngây người, nhưng là thực mau phản ứng lại đây. Nâng lên tay, nhẹ nhàng bắn một chút Giản Vân Vân nót. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không cả ngày không học tập, tránh ở trong ổ chăn xem tiểu thuyết internet. Xuyên qua, ta còn trọng sinh đâu. Giản Vân Dịch vừa nói, một bên mỉm cười, ngạch Giản Vân Vân thè lưỡi. Mới không có đâu, ta mới sẽ không xem tiểu thuyết đâu, nàng chỉ là nhàn rỗi thời điểm trộm viết tiểu thuyết mà thôi. Ha ha, nếu ngươi thất tình cũng xem đến khai, cũng không có phải làm việc ngốc. Ta đây đi lạp, ta muốn ngủ ngon, ngày mai đi tham gia ta nữ thần hôn lễ. Nói, Giản Vân Vân quay người lại, bay nhanh trốn. Ngày mai hôn lễ. Nhìn Giản Vân Vân rời đi, Giản Vân Dịch ánh mắt hơi hơi một ngưng. Hắn nên cấp tiểu sư muội cái dạng gì tân hôn lễ vật đâu. Ngày thứ hai, sáng sớm Money đối với rất nhiều người tới nói, hôm nay chỉ là cái thực bình thường nhật tử. Thời tiết sáng sủa, gió lạnh lạnh lùng, đối với Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim người, cùng với Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tới nói, này lại là cái rất quan trọng thực đặc thù nhật tử. Dĩ vãng đều là điện ảnh lần đầu sẽ cử hành lễ chiếu đầu, lần đầu nghi thức, phim truyền hình đầu bá, chưa từng có như vậy dẫn nhân chú mục quá, mà Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim làm được điểm này. Không chỉ có như vậy, đoàn phim chủ sang nhân viên đều bị mời tham gia Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tiệc đính hôn. Thậm chí, toàn bộ Yến Kinh, toàn bộ giới giải trí, nổi danh một ít diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, thậm chí là giải trí phóng viên, những cái đó luôn luôn cùng Tưởng Lệ Hành giao hảo nhân, đều thu được số 7 hội quán sang quý tiệc đính hôn thiệp mời. Này, sẽ là năm nay giới giải trí đệ nhất thịnh yến. Thân ái kim chủ nhóm, nhìn đến mặt sau Kim Bích Huy Hoàng đại môn sao? Nơi này chính là số 7 hội quán. Hôm nay nơi này chính là bị Yến Kinh đệ nhất hào môn Tưởng gia bao hạ. Không có thiệp mời là vô luận như thế nào cũng vào không được. Ở số 7 hội quán cửa cách đó không xa, một đạo mảnh khảnh thân ảnh chính cầm di động ở làm phát sóng trực tiếp. Hàm tỷ hôm nay liền phải đi tham gia nữ thần tiệc đính hôn. Thiện chi Hàm khó được mặc một cái phi thường chính thức lễ phục dạ hội. Lúc này nàng vừa nói, một bên mỉm cười lắc lắc chính mình trong tay thiệp mời. Nột, hàng thật giá thật đính hôn thiệp mời. Vạn kim khó cầu Nga. Ở phòng phát sóng trực tiếp một trận quỷ khóc sói gào sôi trào hết sức. Thiện chi Hàm lại không chút do dự đóng phát sóng trực tiếp. không phải nói về sau đều không phát sóng trực tiếp sao? Bên cạnh, truyền đến Hàn Tử Thượng nhàn nhạt thanh âm ni ngạch, cuối cùng một lần sao? Nột, thiệp mời còn cho ngươi. Hàn đại phóng viên, Thiện Chi Hàm đem thiệp mời trả lại cho Hàn Tử Thượng. Này trương thiệp mời là Thôi Sán chia Hàn Tử Thượng, làm giới giải trí nổi tiếng nhất phóng viên giải trí. Hàn Tử Thượng tự nhiên có như vậy vinh hạnh, mà Thiện Chi Hàm nơi nào có tốt như vậy mệnh. Kỳ thật, nàng vừa mới chỉ là đi đến số 7 hội quán cổng lớn. Nghĩ đến chính mình trước nay không có tới quá như vậy cao lớn thượng địa phương, cho nên mới hội tâm huyết dâng lên, muốn cuối cùng tiến một lần phòng phát sóng trực tiếp, lặng lặng mà trang bức. Hàm tỷ ta đi cũng muốn đi sáng lạn bắt mắt. Hết chương.